Nói đi anh đừng làm em tin rằng nước mắt anh rơi dễ dàng. Trả lời em, anh làm gì tối nay? Đừng cứ mãi, đừng lặng im như vậy. Anh có đến đây thôi mình rời tay đi, em không thể đi xa hơn. Có một người đã đứng chờ anh tối nay, có một người bình tĩnh nhìn anh đổi thay, vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã ước chưa nhìn thấy gì, những phép màu xảy ra cuộc đời mấy khi, nên bây giờ em mới nhìn anh bằng ánh mắt không còn niềm tin. hay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngựa xe gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Mẹ ơi, cha ơi, Tết năm nay vắng bóng con, nhìn dòng người vội vã chen nhau, lòng này chưa sao nghẹn ngào. Mong xuân xong năm nay con bôn ba trắng về nhớ nhà, nhớ tiếng cha tiếng mẹ. Ngày xuân năm nay thiếu con rồi, cơm đoàn viên thiếu. Trách ban Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau, giờ chỉ mình em nói câu em cần anh. Trong các cuộc đời ngốc nghếch tin vào một người. Thank you. bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai. Hỏi trời cao ấy tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biệt ly. Nhìn anh bước theo người khuất dần, em chỉ lặng thinh, tưởng rằng may mắn tìm được nhau. Nào ngờ đau đớn đoạn dài ta, trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận. Hẹn anh kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau. Mây về với nắng của trời, anh về vui với ai kia. Hẹn anh kiếp sau, sẽ không để lạc mất nhau. Nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy anh một đời an nhiên. Hẹn anh kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau. Mây về với nắng của trời, anh về vui với ai kia. Hẹn anh kiếp sau, sẽ không để lạc mất nhau. Nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy anh. Hẹn anh kiếp sau.

kề bên anh. Khi anh khóc giọt nước mắt chưa chan, dẫu phong ba em sẽ đến với anh. Cho dù không làm anh cười, em sẽ đến để được khóc cùng anh. Cần những phút bình yên, em sẽ đến ngồi kề bên anh. Khi anh khóc giọt nước mắt chưa chan, dẫu phong ba em sẽ đến với anh. Cho dù không làm anh cười, em sẽ đến để được khóc cùng anh. Thật mau mặc vào tà áo nàng dâu, dòng lệ người nén vào

thẳng vào